Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, cục diện khó xử. Thế nhưng hiện tại khác biệt. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đối với tâm diễm lực độ trưởng khống cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Nhưng lúc này tràn ngập ở tiêm lộ trong cơ thể sinh cơ thật sự là quá nồng nặc. Nói là đạt đến làm người giận sôi mức độ cũng không hề quá đáng. Có như thế nồng nặc sinh cơ làm hậu thuẫn, dù cho Tiêu Nhiên ở thanh trừ độc tố trong quá trình không cẩn thận đem tiêm lộ nơi nào đó kinh mạch phá hư, cũng sẽ trong nháy mắt được chữa trị lại đây. Cứ việc làm như vậy tiêm lộ có thể sẽ chịu đựng một chút đau đớn, nhưng dù sao cũng hơn mất đi tánh mạng mạnh hơn nhiều a. Huống chi, Tiêu Nhiên cũng không phải là muốn dùng tâm diễm đảo qua tiêm lộ mỗi một tấc da thịt. Hắn là trước tiên khống chế nồng nặc kia đến thực chất hóa sinh cơ. Ở tiêm lộ trong cơ thể hóa thành trạng thái dịch. Sau đó dùng những này sinh cơ trực tiếp đảo qua những người độc tố. Vào lúc này, những độc tố này sẽ bản năng tùy tùng những độc tố này. Muốn đem thôn phệ, mà cái này tựa hồ. Tiêu Nhiên khống chế lấy tâm diễm. Đem những độc tố này trong nháy mắt gói lại. Không cho chúng nó tiếp tục thoát đi vẫn là hết sức đơn giản. Quá trình này vô cùng khô khan vô vị. Nhưng Tiêu Nhiên nắm giữ chăm chú kỹ năng cũng không phải trang trí. Làm Tiêu Nhiên toàn thân tâm đầu nhập chuyện nào đó sau. Thậm chí ngay cả bên ngoài thời gian biến hóa. Cũng sẽ không thái quá lưu ý. Thời gian, một chút trôi qua. Tiêm lộ trong cơ thể sinh cơ. Càng ngày càng dày đặc. Trong nhục thể ẩn chứa loại kia sinh mệnh tinh khí cũng càng ngày càng dày đặc. Thậm chí từ bên ngoài nhìn qua, tiêm lộ cả người phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Cho dù mắt thường cũng có thể dễ dàng quan sát đi ra. Những thứ này đều là trong cơ thể sinh cơ tăng nhanh sau sẽ xuất hiện biến hóa. Đối với cái này, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là tầng tầng thở ra một hơi. Bởi vì theo tiêm lộ trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng nhiều, trong cơ thể Phương Hoa nháy mắt độc tố cũng càng ngày càng ít. Dần dần, không biết rõ từ thời điểm nào bắt đầu, tiêm lộ trong cơ thể ý thức đã dần dần thức tỉnh. Đồng thời thử nghiệm tự chủ tiếp nhận Tiêu Nhiên công tác. Bắt đầu một bên luyện hóa mênh mông sinh cơ, một bên trục xuất thể nội độc tố. Đồng thời còn không quên hấp thu chu vi thiên địa linh khí. Bắt đầu phối hợp lấy nồng nặc sinh cơ bắt đầu từ từ tu luyện. Trước kia tiêm lộ trên thân mấy cái không nghe thấy được khí tức. Nương theo tiêm lộ tự chủ tu luyện sau. Khí tức lần thứ hai bắt đầu kéo lên đứng lên. Đồng thời kéo lên tốc độ phi thường khủng bố. Chỉ là một canh giờ khoảng chừng. Tiêm lộ trong cơ thể khí tức. Liền khôi phục lại lúc trước chúng độc trước bát giai đỉnh phong khoảng chừng. Đồng thời không có một chút nào dừng lại. Điên cuồng hướng về cửu giai khởi xướng trùng kích. Tiêu lại vào lúc này, đã sớm lặng yên thu tay lại, liền như vậy khoanh chân ngồi tại không xa xa, lẳng lặng nhìn tiêm lộ bắt đầu tự chủ tu luyện, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ. Một ngày, 5 ngày, 15 ngày, đảo mắt, khoảng cách Tiêu Nhiên tiến vào trong mật thất vì là tiêm lộ liệu thương đã qua đi tới đêm thời. Gian 1 tháng, cái này thời gian 1 tháng bên trong, Tiêu Nhiên cũng không có đi ra. Cũng chẳng hề nói một câu quá, như không phải là bởi vì tiêm lộ khí tức bắt đầu từ từ mạnh mẽ đứng lên. Đồng thời không có một chút nào che giấu, vô ý thức bên ngoài đi ra bị người phát hiện, chỉ sợ bọn họ sớm liền không nhịn được muốn hô hoán Tiêu Nhiên. Nhưng tiêm lộ khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ, vậy thì chứng minh Tiêu Nhiên biện pháp tuyệt đối là hữu hiệu. Mãi đến tận mật thất bầu trời đột nhiên không hề dãy giụa ngưng tụ linh khí thải vân. Tiêm lộ khí tức đã đạt đến khiến cho mọi người cũng sợ hãi bước sau. Mọi người mới kinh ngạc phát hiện, tiêm lộ lần này không chỉ có triệt để khôi phục, có vẻ như còn bắt đầu thử nghiệm đột phá cửu giai tu vi. Sự phát hiện này, suýt chút nữa để tiêm lộ phụ mẫu mừng đến phát khóc. Cuối cùng là không có chuyện gì. Trong mật thất. Tiêu Nhiên hai mắt nhắm nghiền, tương tự ở bắt đầu tu luyện. Bất quá người tinh tường vừa nhìn liền biết rõ Tiêu Nhiên căn bản không phải đang tu luyện chân. Nguyên, Xem ra ngược lại càng giống là tẻ nhạt ở giết thời gian. Tình cờ Tiêu Nhiên còn có thể mở hai mắt ra hướng về đối diện nhìn. Trên mặt lộ ra lúng túng cười khổ. Ở Tiêu Nhiên cách đó không xa. Trước kia lẳng lặng nằm ở trên giường Ngọc Tiêm Lộ đã không biết rõ thời điểm nào khoanh chân. Ngồi xuống, mà nguyên bản bao phủ cả căn phòng mật thất nồng nặc sinh cơ cũng triệt để tản đi. Lúc này ở Tiêm Lộ thân thể bốn phía, tụ lại một tầng nhàn nhạt năm màu sương mù đoàn. Những này sương mù đoàn hoàn toàn là từ thiên địa linh khí ngưng tụ hình thành. Theo Tiêm Lộ hô hấp trong lúc đó, liên tục không ngừng tiến vào Tiêm Lộ trong cơ thể, cung cấp nàng hấp thu luyện hóa. Nếu là lúc này mắt sắc, liền có thể thấy được khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiêm Lộ. Trên thân là không được sợi vải, chỉnh cỗ làm người nhiệt huyết sôi sục linh lung tư thái. Liền như vậy trực tiếp bạo lộ ở trong không khí, trắng nõn như ngọc da thịt bên trong thấu nhàn nhạt đỏ ửng. Cả người làm cho người ta một loại vô cùng khỏe mạnh cảm giác. Mà ở Tiêm Lộ bốn phía trên mặt đất, nhưng là đại lượng xé nát quần áo. Những này cũng không phải Tiêu Nhiên cố ý làm, mà chính là ở Tiêm Lộ trưởng khống thân thể sau. Bởi vì những người sinh cơ xâm nhập thân thể nàng tốc độ thực ở quá nhanh. Thêm vào lúc này vô ý thức tu luyện, trong cơ thể khí tức không có một chút nào phòng ngự liền bên ngoài. Đem tất cả mọi thứ tất cả đều phá hư hầu như không còn. Không chỉ có là y phục, liền ngay cả phòng trung nguyên vốn những người trang hoàng. Cũng không có một may mắn thoát khỏi. Nếu không có Tiêu Nhiên cơ linh, vội vàng đem chính mình cho bảo vệ. Không thể nói được liền hắn đều phải bị không nhẹ thương thế. Nhưng cứ như vậy, liền hình thành như bây giờ một loại cục diện khó xử. Tiêu Nhiên là bất cứ lúc nào có thể thưởng thức như thế một bộ thân thể mềm mại. Nhưng là Tiêm Lộ, nhưng bởi vì tu luyện thêm vào trục xuất độc tố. Đối với ngoại giới căn bản biến hóa căn bản không có chút nào phát hiện. Một mực lúc trước Tiêm Lộ thuộc về trọng tu quan trọng nhất giai đoạn. Tiêu Nhiên còn cần giúp Tiêm Lộ kiểm tra. Căn bản không thể đi ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến loại này cục diện khó xử. Nói đến, đây cũng không phải là Tiêu Nhiên lần thứ nhất thưởng thức thân thể người khác. Lần trước Dương Tuyết Linh, lần này Tiêm Lộ, đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nữ. Tiêm Lộ càng là không cần phải nói. Tuyệt đối là Tiêu Nhiên cho đến trước mắt gặp qua đẹp nhất nữ tử. Cái này nếu để cho người khác biết rõ, còn chưa biết rõ hội sao vậy hâm mộ chết Tiêu Nhiên đây. Nhưng Tiêu Nhiên hiện ở một mực vẫn chưa thể quang minh chính đại qua thưởng thức. Hắn cùng Tiêm Lộ quan hệ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Coi như là chính hắn, cũng không biết rằng nên sao vậy tính toán mới tốt. Nhưng trải qua lần này sự tình, Tiêu Nhiên trong lòng đã có quyết định. Nhưng Tiêm Lộ còn chưa biết rõ a. Hắn đã đang suy nghĩ, chờ Tiêm Lộ thức tỉnh sau, hắn nên sao vậy chứng minh mình tuyệt đối không phải cố ý nhìn lén. Liền ở Tiêu Nhiên muốn những chuyện này thời điểm, từ đối diện Tiêm Lộ trên thân tỏa ra tức giận thế. Trong chớp mắt lần thứ hai tăng lên dữ dội mấy không chỉ gấp 10 lần. Tiêu Nhiên ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Tiêm Lộ, đột phá, sau một khắc, phát sinh một màn để Tiêu Nhiên lại có chút không nói gì đứng lên. Bởi vì nương theo Tiêm Lộ đột phá lúc tạo thành động tĩnh. Không chỉ có đem mặt đất những người vỡ vụn quần áo phải rách nát tan thành cho tàn từ phía trên thế. Giới này biến mất, liền ngay cả nguyên bản bên ngoài cơ thể quấn quanh linh khí xương mù đoàn. Cũng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Lần này, Tiêm Lộ thân thể lại không có một chút nào che lấp. Không chỉ có triệt để bạo lộ ở trong không khí, cũng triệt để bạo lộ ở Tiêu Nhiên trước mắt. Tiêu Nhiên ngơ ngác nhìn Tiêm Lộ linh lung có hứng thú vóc người. Trong lúc nhất thời lại có chút há hốc mồm cảm giác. Chờ sau đó e sợ thật không nói được chứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 485, tiểu sư đệ còn muốn tiếp tục xem hai mắt sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.